Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 816, một cái vân vân khuyển. Đem yêu liên đào triệu hoán đi ra, lưu thủ Bắc Cực Giác Vân Điên căn cứ đằng sau. Vinh Đào Đào liền đi theo một đám Nga hùng binh sĩ bay hướng Long tộc nơi ở. Một đường bay tới, Vinh Đào Đào thấy được Vân Điên tinh cầu bị tai họa đằng sau dáng vẻ. Ngày xưa bên trong ướt nhẹp mê vụ rừng mưa. Giờ phút này mê vụ tẫn tán. Rừng mưa kết băng. Từng cây đại thụ chính nhẫn thụ lấy băng xương tàn phá. Còn có rất nhiều thực vật đã chết héo. Đã sớm không có cứu giúp tất yếu. Vân Điên tinh cầu bên trong hoàn cảnh. Hoàn toàn chính xác càng thích hợp nhân loại hồn võ giả tìm kiếm Vân Điên hồn thú. Nhưng tương tự, nhỏ yếu Vân Điên hồn thú cũng bởi vì không quen khí hậu. Mà tại trong thống khổ dẫy giụa chết đi. Trừ cái đó ra, cho các hồn thú tạo thành thương vong càng lớn. Là không có mê vụ trợ giúp ẩn nấp thân hình. Thực lực cường đại một chút hồn thú liền tùy ý làm bậy. Có thể thỏa thích tàn sát những này nhỏ yếu sinh linh. Nhưng thực lực cường đại hay không chỉ là so ra mà nói. Thợ săn đồng dạng cũng là con mồi. Luật rừng phía dưới. Bị triệt để cải biến hoàn cảnh sinh tồn Vân Điên hồn thú. Phần lớn nhận lấy ảnh hưởng. Thậm chí có bộ phận hồn thú chủng tộc bị tai họa ngập đầu. Đoạn đường này đi tới. Vinh Đào Đào thấy được đủ loại thảm kịch. Trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Mẹ, trong đầu truyền đến nhẹ giọng kêu gọi. Từ Phong Hoa thoáng quay đầu. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Giờ phút này. Vinh Đào Đào phía sau cái kia khoan hậu trắng noãn vân ngấn chi dực chính chậm rãi phe phẩy. Mà trong ngực của hắn còn ôm một cái run lẩy bẩy vân vân khuyển. Như vậy hình ảnh, để hắn càng giống là một cái ấm áp thánh khiết đại thiên sứ. Anh tương đương, vân vân khuyển nhẹ giọng nức nở. Nhìn cảm xúc rất phức tạp. Có chút sợ sệt, lại có chút vui vẻ. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng níu lấy vân vân khuyển lỗ tai. Viên tinh cầu này quá thê thảm. Từ Phong Hoa thoáng nghiêng người. Cánh chim cũng chậm chậm chuyển động. Mang theo nàng bay vào nhiễm sương trong rừng rậm. Đập vào mắt là một mảnh thê mỹ cảnh tượng. Sương giá, khô cạn, tàn lụi, bị để lộ khăn che mặt bí ẩn Vân Điên tinh cầu. Cũng đã mất đi ngày xưa sinh cơ bừng bừng. Chỉ còn lại có một mảnh âm u đầy tử khí. Ta coi là, trải qua tiết cảnh lịch luyện. Người đã thường thấy vạn vật sinh tử. Từ Phong Hoa thao túng cánh chim. Đi tới Vinh Đào Đào ngay phía trên nửa mét chỗ. Nhẹ nói lấy. Vinh Đào Đào. Hoàn toàn chính xác. Có thể tại tiết cảnh sự nghiệp bên trong có thành tựu như thế này. Vinh Đào Đào trong hai tay tự nhiên cũng dính đầy máu tươi. Vô luận đem hồn võ giả chức nghiệp này nói đến cao lớn bao nhiêu bên trên. Thành thần thành thánh hồn võ giả. Đều là từ trong chiến hỏa đi ra. Nhưng bản chất khác nhau ở chỗ. Tiết cảnh trời sinh liền như thế. Nó hoàn cảnh sinh thái không có quan hệ gì với Vinh Đào Đào. Mà vòng xoáy Vân Điên lại không phải như vậy. Tinh Long bộ tộc sở dĩ ngủ lại Vân Điên tinh cầu. Để một phương này thổ địa rơi vào hàn băng địa ngục. Chính là bởi vì Vinh Đào Đào hành động. Cho nên, trong viên tinh cầu này vạn vật sinh linh. Vô luận là bởi vì không quen khí hậu bị đông cứng đói mà chết. Hay là bởi vì không cách nào giấu kín thân hình mà bị đi săn chí tử. Đều là Vinh Đào Đào một tay tạo thành. Như vậy sai lầm, đích thật là có chút lớn. Là bởi vì cái này Bạch Vân thương cầu A. Từ Phong Hoa lấy tay xuống tới. Vuốt vuốt hài tử cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Lúc này. Vinh Đào Đào trong ngực ôm cũng không phải là chính mình bản mệnh hồn thú vân vân khuyển. Mà là một cái hoang dại tiểu gia hỏa. Tại Từ Phong Hoa thầm nghĩ đến. Có thể cho Vinh Đào Đào mang đến lớn như thế xúc động. Nhất định là bởi vì vừa rồi phát sinh một màn. Ngay tại mười mấy phút trước. Cái này nho nhỏ Bạch Vân thương cầu. Tại mọi người trong tầm mắt bị hai đầu nhọn dây leo quán xuyên thân thể. Vạn hạnh. Tiểu gia hỏa đầy đủ chú ý cẩn thận. Thời khắc phá toái. Trọng tổ vân vụ thân thể cứu được nó một mạng. Đặt câu hỏi. Tại một mảnh chết héo rừng mưa trong thực vật. Một đóa thăm thẳm nở rộ mây mù đóa hoa phải chăng đầy đủ dễ thấy. Nguy hiểm lại có hay không rõ ràng. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Đồ đần cũng sẽ không đi lên đụng. Nhưng mà, Vinh đào đào trong tay cái này nhỏ chó đần. Lúc ấy lại là ức chế không nổi nội tâm vui sướng. Cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Lung lay cái đuôi. Một bộ giống như là dáng vẻ rất vui vẻ hoàn cảnh. Thật cải biến rất rất nhiều. Tại cái này phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh âm u đầy tử khí xương giá rừng mưa bên trong. Hoang dại vân vân khuyển giống như rất vui vẻ có thể tìm tới một gốc còn sống. Mây mù phiêu tán đóa hoa. Nó vui vẻ. Nó hiếu kỳ. Cho đến nhọn dây leo quán xuyên nó cái kia phá toái thành mây mù thân thể. Tiểu gia hỏa mới hốt hoảng chạy trốn. Sau đó, thăm thẳm nở rộ mây mù đóa hoa lập tức kiềm chế. Mây nụ hoa chắp vá thành một viên quỷ dị đầu lâu. Nụ hoa bên trên cũng lộ ra một tấm quỷ dị mặt. Chỉ có một đôi con mắt đen như mực. Không có cái mũi, miệng, lỗ tai loại hình khí quan. Vân điên hồn thú vân đoá nhân. Tinh anh cấp tương đương đại sư cấp sinh vật. Vân đoá nhân lúc ấy còn muốn lại bắt giết con mồi. Lại đã nhận ra nhân tộc bộ đội tiếp cận. Nó không nói hai lời. Lập tức chạy trốn. Sau đó, một cái cự đại tiêu vân trụ lại là từ trên trời giáng xuống. Đem quỷ dị vân đoá nhân nghiền nát tiến vào vùng đất lạnh bên trong. Daria biết Vinh đào đào đối với Bạch Vân Thương cầu bộ tộc có như thế nào đặc thù tình cảm. Cho nên nàng hạ sát thủ. Mà bị Vinh đào đào nắm ở trong tay tiểu gia hòa. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run lẩy bẩy lấy. Không ngừng mà nức nở. Tại nồng đậm hồn lực khí lãng phía dưới. Thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Nó quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến không nên xuất hiện tại cái này tàn nhẫn trong thế giới. Cho đến nhân tộc bộ đội lần nữa khởi hành tiến lên. Sương giá rừng mưa cũng lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, trong tay cái này hoang dại Bạch Vân Thương cầu cùng hắn không thân chẳng quen. Làm sao, cái này đáng thương tiểu gia hỏa thực sự rất giống hắn vân vân khuyển. Hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Tiểu gia hỏa, rõ ràng là đi kết giao bằng hữu đầy rẫy đều là xương giá cùng trong thế giới tử vong. Cái kia đóa đột ngột nở rộ mây hoa. Có lẽ là tiểu gia hỏa tìm rất lâu. Mới nhìn thấy còn sống sinh linh. Nếu như không có đám tinh long cải biến hoàn cảnh của viên tinh cầu này. Như vậy Bạch Vân Thương cầu thật sẽ lòng tràn đầy vui vẻ. Bốc lên phong hiểm đụng lên đi a. Thiên tính cẩn thận nhát gan vân vân khuyển bộ tộc. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Giống loài tập tính khác thường. Tất nhiên là nguồn gốc từ tại hoàn cảnh sinh tồn dị thường. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu như vân điên tinh cầu chưa từng cải biến, có lẽ cái này vân vân khuyển sẽ cùng các tộc nhân cùng một chỗ. Có thể là cùng dịu dàng ngoan ngoãn vân điên sinh linh cùng một chỗ chơi đùa. Tộc nhân của nó sẽ không diệt vong, hoặc là nó sẽ không bị phong tiết thổi tan. Làm mất, nó cũng sẽ không tại mảnh này thế giới tĩnh mịch bên trong một mình du đãng. Đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa đằng sau, liền lòng tràn đầy vui vẻ. Hấp tấp áp sát tới anh tương đương, vân vân khuyển lung lay cái đầu nhỏ. Cũng dần dần thích Vinh đào đào lòng bàn tay. Mặc dù có một chút điểm lạnh, nhưng lại rất mềm mại. Ta rốt cuộc tìm được sinh linh làm bạn chính mình chơi đùa rồi tương đương cái này chưa từng thấy qua sinh vật. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ, mà lại giống như sẽ không tổn thương ta. Đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã hết sức làm được tốt nhất. Từ phong hoa thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Nhẹ giọng an ủi, chỉ là thế giới này đối với ngươi cũng không hữu hảo. Tạm được, mặc dù quá trình gian nguy dài dằng dặc chút, nhưng tối thiểu ngươi trở về. Vinh đào đào chủ động lung lay đầu. Vân vân khuyển tập tính nhìn một cái không sót gì. Hắn cứ như vậy lừa gạt lấy chính mình. Lần nữa hưởng thụ lấy bỗng chốc bị mẫu thân vò đầu cảm giác. Một bên. Daria cũng ý thức được cái gì. Mặc dù chỉ có từ phong hoa một người nói chuyện, nhưng từ nàng đơn phương trong giọng nói, cũng là có thể đoán ra được Vinh đào đào đối thoại. Hiển nhiên, ra đến phát lúc trước cái làm bộ thành Cupid, một mặt hào hứng giặt rào tiểu gia hòa, đối mặt với cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, nội tâm ngay tại kinh lịch lấy một trận phong bão. Nghe Vinh đào đào tại trong đầu đáp lại, Từ Phong Hoa trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Bảo trì loại tín niệm này, ngươi có thể giải quyết nguy cơ lần này. Vinh đào đào xoay người lại, nằm ngửa phi hành, nhìn qua phía trên Từ Phong Hoa. Tùng Tiết Vô Ngôn lại nổi lên, ta đích xác có thể giải quyết nguy cơ lần này. Dù sao tạo thành Vân Điên Tinh Cầu thảm trạng như vậy, căn nguyên không tại Tiết Cảnh Long Tộc, mà tại Cửu Biện Liên Hoa Tiết Liên. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày, nhìn xem hài tử ánh mắt kiên định kia, tựa hồ cũng biết hắn muốn làm gì. Các quốc gia bộ đội, thế lực khắp nơi đoàn thể bởi vì chia của không đồng đều, tâm tư dị biệt mà lẫn nhau cản trở, tạo thành trước mắt cái này cứng đờ cục, mà Vinh đào đào tồn tại, lại là có thể trực tiếp lược qua những này nhao nhao hỗn loạn. Trực tiếp tới một lần rút củi dưới đáy nồi, đem cái kia che khuất bầu trời cánh hoa tiết liên bỏ vào trong túi. Một khi hoa sen biến mất, phong tiết tiêu tán, đám tinh long sẽ không còn chỗ theo. Một cái tác động đến nhiều cái cục diện phía dưới, hoa sen biến mất loại này cải biến cực lớn, xác suất lớn cũng sẽ dẫn đốt chiến hỏa, triệt để phá vỡ cục diện bế tắc. Vinh đào đào hoàn toàn chính xác có năng lực gia tốc lần này sự kiện tiến trình. Vinh đào đào nằm ngửa trên không trung, ôm trong ngực Vân Vân Khuyển, cũng nhẹ nhàng xoa nó cái đầu nhỏ. Hắn bản mệnh hồn thú chính là Vân Vân Khuyển, biết nên như thế nào trấn an chủng tộc này cảm xúc, lại nên như thế nào cùng chúng nó kết giao bằng hữu. Tùng Tiết Vô Ngôn lại đang Từ Phong Hoa trong đầu ấn xuống mấy câu mà nói. Ta có rất nhiều loại phương thức tiếp cận tiết liên. Truyền thuyết cấp tiết tật tản trợ giúp dưới. Chỉ cần ta nhắm ngay thời cơ. Xuất kỳ bất ý. Tiết cảnh long tộc là tuyệt đối ngăn không được ta. Ta còn có ẩn liên. Đang hành động trong quá trình. Cũng sẽ không có bất luận cái gì quốc gia bộ đội. Bất kỳ cái gì một phương thế lực đoàn thể biết được là ta đang hành động. Không có tiến công mục tiêu. Ta cũng sẽ không bị hợp nhau tấn công. A, Từ Phong Hoa lại là một tiếng cười khẽ, mà như vậy dạng một đạo hơi có vẻ thanh lãnh tiếng cười. Nghe được Vinh đào đào trong lòng lực lượng tràn đầy. Nàng không nói chuyện, nhưng lại giống như cái gì đều nói rồi hoàn toàn chính xác. Cho dù là vây công liên hoa chi hạ tất cả quốc gia bộ đội. Thế lực đoàn thể biết là Vinh đào đào lấy đi cánh sen. Thì tính sao đâu, Từ Phong Hoa không dám nói bừa chính mình thiên hạ chớ địch. Nhưng là, bất kỳ cái gì một chi bộ đội muốn ở trước mặt nàng tổn thương Vinh đào đào. Vậy liền nhất định phải làm tốt bị nghiền nát chuẩn bị. Vinh đào đào tiếp tục lưu lại lời nói. Mấu chốt nhất là, ta cùng thế nhân khác biệt. Đối với tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, ta có thể làm được trong nháy mắt hấp thu. Không cần tại cánh hoa tiết liên trước chú lưu thời gian quá dài. Đây cũng là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này lớn nhất dựa vào. Đụng vào một chút liền hấp, thu cánh sen, cùng khiêng đám tinh long hỏa lực, tại cánh sen bên cạnh hấp thu một ngày, hai ngày thời gian, đương nhiên là có khác biệt về bản chất. Đây cũng là vì cái gì các quốc gia bộ đội, thế lực khắp nơi không cách nào hấp thu cánh sen nguyên nhân. Tinh long hỏa lực là một mặt, nhân tộc bản thân. Cũng sẽ không tùy ý nhân mã của thế lực khác đi hấp thu cánh sen. Vẫn là câu nói kia. Lợi ích phân phối không đồng đều. Là tạo thành cục diện bế tắc căn bản nguyên nhân. Nghe Vinh đào đào lời nói. Từ Phong Hoa mím môi một cái. Nụ cười kia gần như mảnh không thể tra. Vinh đào đào không có phát hiện mẫu thân đại nhân dị dạng. Tiếp tục nói. Thế nào? Mẹ, ngài tán thành ý nghĩ của ta à? Từ Phong Hoa bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ một cái Vinh đào đào cái trán. Lần này, nụ cười của nàng rất rõ ràng, rất là từ ái. Ngươi thiên tân vạn khổ đem ta tiếp về nhà, không phải là vì để cho ta trói buộc ngươi tiến lên. Đúng không? Vinh đào đào nháy nháy mắt, nhìn qua Từ Phong Hoa cái kia ôn nhu con ngươi. Hắn cũng nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ trừ luận bàn thời điểm chiến đấu. Nàng xuống tay với ta có chút tàn nhẫn quá. Tại cái khác thời điểm, nàng liền không có nói qua chữ không. Hoàn toàn chính xác, ngươi không có trói buộc ta tiến lên, mà là một mực tại vì ta hộ giá hộ tống. Trong lòng âm thầm nghĩ, Vinh Đào Đào giật giật Tiết Hoa Lang áo khoác bằng da cổ áo. Đem Hoang Dại Vân Vân khuyển đưa vào cổ áo trong miệng. Anh tương đương, tiểu gia hỏa tựa hồ có chút bối rối. Mèo tương đương, một mực đào lấy cổ áo Tiết Nhung Miêu. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn cái này quen thuộc mà xa lạ gia hỏa. Tiết Nhung Miêu cái kia màu xanh thẳm mắt to nháy nháy. Lông xù cái đầu nhỏ cũng áp sát tới. Cái mũi nhún nhún. Người tương đương cầu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.